Đừng truy ta, không kết quả. Chương 82, nàng cũng không cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dĩ Nhu đứng ở cửa đánh giá Viên Sơ Nhụy một lát. Lại nhìn chung quanh nhà một vòng. Bên trong trang hoàng thanh nhã. Trên tủ gỗ dựa tường bày biện hai lẵng hoa xinh đẹp dịu dàng. Ánh sáng xuyên thấu cửa kính vô thanh vô tức dán trên lẵng hoa ở vách tường. Tựa như một bức tranh thiên nhiên. Nơi này là quán trà Giang Gia mở. Viên Sơ Nhụy hẹn cô ta ở chỗ này, ý tứ lại quá rõ. Cô muốn nói về chuyện Giang Gia cùng cô ta. Hoặc là Giang Nhã Lang. Hoặc là Đào Hữu Tình. Lại hoặc là người sắp thành phần tử của Giang Gia. Viên Sơ Nhụy khí định thần nhàn ngồi dựa vào ghế sofa đỏ chỗ tủ gỗ. Bình tĩnh mà rót đầy hai ly trà. Đẩy một chung trong đó hướng vị trí đối diện. Bình tĩnh nói. Chu Tổng, ngồi. Chu Dĩ Nhu không có làm theo. Bởi vì làm như vậy tựa hồ như ở nơi làm việc của Viên Sơ Nhụy. Cô ấy không thích bị người chỉ điểm làm việc. Viên Sơ Nhụy có rất nhiều biện pháp trị cô ta. Dương môi mỉm cười. Nếu cô cứ đứng cùng tôi nói chuyện như vậy. Rất giống là cấp dưới tới báo cáo cho tôi. Chu Dĩ Nhu kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Mặt không đổi sắc mà nói đề tài. Tiểu Viên Đồng tìm tôi có chuyện gì? Tâm sự, Viên Sơ Nhụy dựa vào sofa. Đầu ngón tay mềm nhẹ mà chống ở chỗ huyệt thái dương. Dáng vẻ người có địa vị cao khí chàng liền vô hình ở bên trong hiện mà hiện ra. Khiến người không thể không nhìn thẳng vào cô. Cô khẽ cười nói. Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới tiến độ của cô cùng Đào Nhã Lăng còn rất nhanh. Trong nháy mắt hai người sắp phải kết hôn. Chu Dĩ Nhu không có nói tiếp. Mặt mày trước sau lạnh nhạt như một. Làm người không phân không rõ cảm tình trong mắt đến tột cùng là cái gì. Viên Sơ Nhụy cầm lấy chung trà sứ trắng. Không chút hoang mang nói. Không biết Chu Tổng cùng Giang Gia liên hôn là vì đối phó tôi. Hay là đơn thuần vì thích Đào Nhã Lăng? Chu Dĩ Nhu nâng mí mắt lên nhìn về phía cô gái đối diện. Cô biết rõ đáp án. Nhưng không có người sẽ ở trước mặt đối thủ cạnh tranh dễ dàng chịu thua. Nếu cô thẳng thắn thừa nhận là lý do đầu chẳng phải là đại biểu cô xác thật uy hiếp tới cô ấy rồi. Làm cô ấy cảm thấy nguy hiểm. Cô ấy không muốn để cô đắc ý kết hôn là chuyện hai người. Chu Dĩ Nhu trả lời. Đây cũng là đáp án lúc trước cô đưa cho vợ chồng Giang Hải Minh. Bởi vì thích cho nên muốn kết hôn mà không phải bởi vì cần. Vợ chồng Giang Hải Minh cũng không phải sẽ để con mình thành vật hy sinh gia tộc. Bọn họ càng nguyện ý cho con hoàn cảnh tự do lựa chọn. Cho nên Giang Nhã Lăng cùng Đào Hữu Tình mới có thể tự do mà làm nghệ sĩ theo đuổi mơ ước của mình. Giang Thu Dương mới có thể tự do mà lựa chọn ở thi đại học trong nước. Khảo nghiệm năng lực mình. Mà không phải trực tiếp xuất ngoại đi học phục tùng theo an bài của gia đình. Cũng bởi vậy, nếu cô thẳng thắn là bởi vì cần mới cùng Giang Nhã Lăng kết hôn. Nhất định sẽ làm bọn họ bất mãn. Đó là người con bọn họ dưỡng dục nhiều năm. Là thịt lòng bàn tay MU bàn tay. Không phải sản phẩm của nhu cầu thương mại. Viên Sơ Nhụy cười. Ý cười cũng không rõ ràng. Chu Tổng hiện tại lại thay đổi người thích sao? Lúc trước còn thích Hữu Tình của tôi. Từ nội tâm cô phát ra cảm thấy tình yêu Chu Dĩ Nhu đối với Đào Hữu Tình không đáng một đồng. Dẫn theo đó là Chu Dĩ Nhu người này ở trong mắt cô cũng là không đáng một đồng. Một người kiêu ngạo tự phụ. Tình cảm phức tạp lại không hiểu được tôn trọng người. Vốn dĩ liền không đáng một đồng. Hoặc là nói, cô ta không phải thích Đào Hữu Tình, mà là thích cảm giác không chiếm được. Thích sẽ thay đổi. Ánh mắt Chu Dĩ Nhu sâu kín nói. Bằng không làm sao chuyển đến Tiểu Viên Đồng được. Trong cuộc đời cô cùng Đào Hữu Tình, nếu không có Viên Sơ Nhụy chặn ngang một chân. Nói không chừng đã sớm theo đuổi lại Đào Hữu Tình cũng so với hiện tại còn phải hạnh phúc hơn. Vị trí bên cạnh Đào Hữu Tình, nguyên bản hẳn là cô ấy. ý cười bên môi Viên Sơ Nhụy bên không giảm. Không có bởi vì lời người kia nói cảm thấy một tia tức giận. Kẻ thất bại mới có thể tức giận. Người nắm chắc chỉ biết càng thêm tự tin thong dong. Cô suy nghĩ bản thân quá quan trọng đó. Cô bất quá là một đoạn không vui trong cuộc đời em ấy thôi. Cô cùng Chu Dĩ Nhu không tồn tại cái gì là để cùng không cho. Bởi vì cô cùng Đào Hữu Tình mới là thích hợp nhất. Bất luận hai người đã nhận thức qua người nào, lại từng thích qua dạng người gì, cuối cùng đều sẽ hướng về đối phương, trở thành bạn đời của nhau. Bởi vì các cô đây mới là vận mệnh sắp đặt. Chu Dĩ Nhu cười lạnh một tiếng, cũng không có nói tiếp, nhưng hiển nhiên là không thừa nhận những lời này của cô. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh chống đầu nhìn người kia. Có một vấn đề lúc trước tôi không có thời gian hỏi. Hiện tại không bận, tôi liền rất muốn hỏi Chu Tổng một câu. Chèn ép Hữu Tình 5 năm ngươi. Cô còn có dũng khí ở đâu cùng Giang Gia liên hôn? Nhắc tới việc này, Viên Sơ Nhụy nói không khỏi bén nhọn vài phần. Vì Hống Đào Nhã Lang, cô chèn ép Hữu Tình 5 năm. Làm em ấy rời xa sân khấu cái gì cũng không được làm. Thậm chí mở tài khoản tự tiêu khiển đều phải lén lút làm. Cô có phải còn đã từng trái lại trách em ấy không nói thân phận Hồng Đào Quy cho cô hay không? Cô thậm chí còn cho rằng 5 năm cô cùng em ấy là giao dịch bình đẳng. Mà không phải cô đang tiêu hao thời gian cùng thanh xuân của em ấy. Đúng không? Kể từ lần trước Chu Dĩ Nhu bị Đào Hữu Tình chỉ trích qua. Kỳ thật đã ý thức được chính mình ở chỗ này làm sai. Cô lấy tư thái người giàu có cao cao tại thượng miệt thị Đào Hữu Tình khi đó bần cùng. Cho rằng chính mình có tiền có quyền làm cái gì cũng đều có thể. Lý trí nói cho cô sai rồi, nhưng tình cảm đã chịu mạo phạm. Càng không muốn ở trước mặt Viên Sơ Nhụy dễ dàng chịu thua. Vì thế ngạnh cổ cùng Viên Sơ Nhụy phản bác lại. Hữu Tình thích tôi, cần tiền, cho nên tôi bao dưỡng em ấy. Đưa đồ em ấy cần. Đây là giao dịch bình đẳng. Viên Sơ Nhụy cười nhạo một tiếng. Đồ em ấy cần một tốt công ty cùng lão bản tới giúp hoàn thành mơ ước. Cần phải có giao tế bạn bè bình thường. Cần tự do, còn cần người thích đáp lại. Khi đó cô, cho không, Chu Dĩ Nhu trầm mặc. Cô không có cho nên hiện tại bại bởi Viên Sơ Nhụy. Vẻ mặt Viên Sơ Nhụy, cô ta thật là giải dột không cứu. Nhìn người kia, Chu Dĩ Nhu, nếu tôi là cô, nên áy náy mà cách xa Hữu Tình một chút, mà không phải giống như ruồi bọ mấy lần xông vào thế giới của em ấy. Ở trước mắt bay tới bay lui, mặt Chu Dĩ Nhu nháy mắt liền đen xuống. Nhưng giáo dưỡng cùng lý trí làm cô không có ở chỗ này cùng Viên Sơ Nhụy xé rách mặt. Mong cô nói chuyện khách khí một chút. Tôi còn cần phải khách khí với cô sao? Viên Sơ Nhụy không nhanh không chậm cười nói. Lại nói, vậy đối với cô khách khí một hồi. Nói cho cô một bí mật hay. Viên Sơ Nhụy cúi người về phía trước. Chống cằm, nheo lại đôi mắt đẹp. Chu Dĩ Nhu. Tôi biết 5 năm trước cô vì Đào Nhã Lang mới bức Hữu Tình lui tái. Bởi vì Đào Nhã Lang điện thoại cho cô. Cô ta nói cô ta sợ hãi chính mình sẽ bị Hữu Tình nổi bật áp xuống. Đúng không? Chuyện cũ bị Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng vạch trần. Tuy là Chu Dĩ Nhu lại bình tĩnh. Lúc này trong ánh mắt cũng thành thật mà toát ra vài phần kinh ngạc cùng nghi hoặc. Viên Sơ Nhụy làm sao mà biết được? Một hồi điện thoại rõ ràng chỉ có cô cùng Giang Nhã Lăng hai người biết. Viên Sơ Nhụy từ biểu tình người kia liền biết đang nghi hoặc cô là làm sao biết được. Vì thế càng thêm thong dong. Bình tĩnh nói. Chu Dĩ Nhu, Đào Nhã Lăng cố ý, cô ta biết cô thích cô ta. Sẽ giúp cô ta làm bất cứ chuyện gì cho nên cố ý ở trước mặt cô làm cừu con. Lời trong lời ngoài đều là ám chỉ để cô bức Hữu Tình lui tái. Là cô ngốc nhìn không thấu kịch bản của cô ta. Chấm, nếu không có một hồi điện thoại đó. Hữu Tình hiện tại đã sớm là đỉnh lưu của Hưng Lan. Không phải sao? Không bằng cô hiện tại phải ngẫm lại. Chính mình bị bề ngoài vô tội của cô ta lừa bao nhiêu lần. Viên Sơ Nhụy nói xong lúc sau lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Chu Dĩ Nhu đối diện quả nhiên lâm vào trầm tư. Không có phản bác một câu. Chu Dĩ Nhu hiện tại đã nhảy ra khỏi tình yêu lự kính đối với Giang Nhã Lang. Cô rốt cuộc có thể lấy ánh mắt bình thường đi đối đãi người này. Cô cẩn thận ngẫm lại. Phát giác mình xác không có cách nào phản bác mỗi một chữ Viên Sơ Nhụy nói. Giang Nhã Lang ở trước mặt mình luôn là một bộ dáng mềm mại đáng thương. Lúc trước cô thích nàng như vậy. Đặc biệt là lúc nàng dựa vào cô. Bởi vì như vậy sẽ làm cô cảm thấy chính mình ở trong lòng nàng rất quan trọng. Cảm thấy hai người có cơ hội. Nhưng hiện tại thoát khỏi tình yêu lự kính lại xem mấy hành vi đáng thương đó. Liền phát hiện mộ mặt khác cực kỳ tàn khốc. Giang Nhã Lang là có mục đích. Nàng chưa bao giờ sẽ bán thảm không ý nghĩa với cô. Nàng chỉ là đang xem cô như một con dao dùng tốt. Cũng theo như lời Viên Sơ Nhụy. Nếu không có cuộc gọi lúc trước của Giang Nhã Lang, tất cả chuyện này đều sẽ không phát sinh. Đào Hữu Tình như cũ sẽ là nghệ sĩ Hưng Lan. Cô cùng Đào Hữu Tình nói không chừng sẽ gặp mặt bằng phương thức ôn hòa. Ở bên nhau, kết hôn, trải qua cả đời này. Mà không phải giống hiện tại. Ngay cả hôn nhân đều phải thận trọng từng bước. Chu Dĩ Nhu càng nghĩ, trong mắt lạnh lẽo cũng càng sâu. Lý trí bị lửa giận đốt cháy hầu như không còn. Làm cô rốt cuộc không rảnh lo chuyện khác. Biểu tình như là hận không thể muốn đem Giang Nhã Lang xé đi. Cô ghét nhất người khác lừa mình. Cũng ghét nhất người khác đem cô làm dao sử dụng. Viên Sơ Nhụy hơi hơi nghiêng đầu. Tin tưởng Lãng Hoa camera mini nhất định quay mỗi một cái biểu tình Chu Dĩ Nhu đều hoàn chỉnh không sót. Đưa đến nên trước mặt người nên nhìn thấy. Sự thật đã bày ra ở trước mắt. Nên làm như thế nào? Nàng tin tưởng trong lòng họ đã có đáp án. Hai người là người muốn kết hôn. Thành thục một chút, có chuyện gì giải quyết cho tốt. Viên Sơ Nhụy mở ra bài ca giả từ bi. Kết hôn, Chu Dĩ Nhu cười lạnh. Tiểu Viên Đồng hôm nay là tới khuyên chúng ta kết hôn cho tốt sao? Chỉ sợ không phải đó. Viên Sơ Nhụy thích cùng cô đối nghịch như vậy. Có thể sẽ trơ mắt mà nhìn các cô bách niên hào hợp. Sẽ nhịn xuống khẩu khí này để Giang Nhã Lang tiếp tục làm tam tiểu thư Giang ra sao? Đáp án có thể nghĩ. Viên Sơ Nhụy khẽ cười nói. Tôi là tới trao ấm áp. Cô có nghĩa vụ hiểu biết đối tượng cô kết hôn không phải sao? Cô bình tĩnh mà nhấp trà. Nói, nếu cô cảm thấy tôi đang châm ngòi quan hệ hai người. Cô trở về tự dùng cách của mình xác nhận. Nếu cô ta không có lừa cô, các cô vẫn có thể như cũ kết hôn. Không phải sao, cô nói đúng lý. Nếu Giang Nhã Lang năm đó không phải cố ý muốn mượn Chu Dĩ Nhu tới chèn ép Đào Hữu Tình. Như vậy Giang Nhã Lang sẽ là tam tiểu thư Giang gia như cũ. Vẫn có giá trị liên hôn. Cô tin tưởng Chu Dĩ Nhu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chu Dĩ Nhu thật sâu mà nhìn liếc cô một cái. Như là rốt cuộc không còn sức lực cùng cô nói chuyện. Xoay người liền đi. Viên Sơ Nhụy đứng ở cửa. Nhìn theo nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất ở hành lang. Lúc này mới xoay người đi vào một cái phòng khác. Chị, Giang Thu Dương thật cẩn thận mà mở cửa phòng Đào Hữu Tình ra. Nhìn về phía người đứng ở bên cửa sổ vẫn không nhúc nhích. Hỏi, chị không sao chứ? Viên Sơ Nhụy cùng ba mẹ hắn ra ngoài. Đào Hữu Tình một người ở trong phòng đã lâu. Hắn thật sự không yên lòng. Lúc này mới lấy hết can đảm lại đây an ủi. Đào Hữu Tình không có quay đầu lại. Chỉ không có việc gì. Giang Thu Dương không tin. Dứt khoát đi đến bên người nàng nhìn đôi mắt nàng. Vừa thấy hồng liền biết nàng đã khóc. Giang Thu Dương tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. Trấn An nói, chị, đừng khóc, bất luận đã xảy ra cái gì. Hiện tại đều đã không có việc gì. Về sau đều sẽ tốt. Đào Hữu Tình quay đầu nhìn về phía hắn. Bộ dáng hai chị em họ có vài phần tương tự. Đều cất giấu bóng dáng ba mẹ bọn họ. Nếu lúc trước nàng gặp Giang Thu Dương sớm một chút. Nói không chừng là có thể sớm một chút nhận ra Giang gia. Cũng liền không có lại cực khổ. Về sau đều sẽ tốt sao? Đào Hữu Tình không xác định hỏi. Vợ chồng Giang Hải Minh cùng Viên Sơ Nhụy đi ra ngoài. Nàng đến bây giờ đều không có chờ đáp án bọn họ. Viên Sơ Nhụy an ủi nàng. Kêu nàng tin tưởng cô. Đào Hữu Tình nhìn Giang Thu Dương. Nhịn không được hỏi một câu. Thu Dương, nếu để em chọn giữa chị và Giang Nhã Lăng làm chị em. Em sẽ chọn ai? Chị, Giang Thu Dương đáp đến không chút do dự. Hắn cùng Giang Nhã Lăng từ nhỏ không hợp. Đáp án căn bản không cần hỏi. Đồng thời hắn ẩn ẩn suy đoán tới điểm gì rồi. Có lẽ ngọn nguồn làm nàng không cao hứng. Chính là Giang Nhã Lăng đi. Giang Thu Dương duỗi tay nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Lại nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng. Ôn thanh nói. Chị, tuy rằng em không biết hiện tại chị vì cái gì không cao hứng. Nhưng chị yên tâm, em cam đoan với chị. Về sau đều sẽ tốt thôi. Không lo ăn, không lo mặc cũng không ai dám khi dễ chị. Chờ em lại lớn lên chút, em sẽ tiếp nhận cực quang. Đến lúc đó em sẽ làm việc thật tốt, để chị cùng ba mẹ hưởng thanh phúc. Muốn làm gì thì làm đó. Giang Thu Dương chắc chắn nói. Em bảo đảm, em sẽ là bảo hộ thật tốt của mọi người. Đào Hữu Tình nghe được ngẩn ra. Rồi sau đó nhịn không được khẽ cười một tiếng. Vỗ nhẹ lưng hắn, lại vui mừng lại đau lòng hỏi. Thu Dương chúng ta là tự nguyện muốn tiếp quản cực quang sao? Có thể là ở miễn cưỡng mình làm chuyện không thích hay không? Sẽ không, Giang Thu Dương cười nói. Em a kỳ thật vẫn luôn đều đặc biệt muốn giống Sơ Nhụy tỷ không ngừng đánh vỡ kỷ lục ba mình lưu ở tập đoàn. Em cảm thấy vậy đặc biệt thú vị. Cũng đặc biệt có ý nghĩa khiêu chiến. Cho nên chị không cần lo lắng đâu. Chị đó, chỉ cần vui vui vẻ vẻ. Vô ưu vô lự mà làm tiểu tiên nữ của chị là được. Đào Hữu Tình nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định nói chuyện của mình cho Giang Thu Dương. Cho hắn làm cái dự phòng. Toàn bộ nói xong lúc sau. Nàng thật cẩn thận mà nhìn Giang Thu Dương. Thế nào, em sẽ để ý sao? Vợ chồng Giang Hải Minh không có tỏ thái độ. Nếu Giang Thu Dương đều không tỏ thái độ, nàng nhất định sẽ rất khổ sở. Kết quả Giang Thu Dương lại một lần nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thanh âm ôn nhu nói. Không có sao. Về sau em nhất định sẽ kiếm tiền thật tốt. Sẽ không để chị lại vì tiền ủy khuất chính mình. Em cam đoan với chị. Viết giấy cam đoan cũng có thể nga. Đào Hữu Tình không chỉ là idol hắn thích, còn là chị gái hắn thích. Tín nhiệm, cho nên nếu có thể làm Đào Hữu Tình cao hứng lên, cái gì hắn cũng đều nguyện ý làm. Đào Hữu Tình sau khi nghe xong nước mắt tức khắc càng hung. Tầm mắt một mảnh mơ hồ. Nàng vừa muốn cười vừa muốn khóc. Như là muốn cứu chàng tựa mà nói một tiếng. Đứa nhỏ như em có phải tới làm tâm thái của chị A tiếp theo rốt cuộc nhịn không được. Lên tiếng khóc lớn lên. Đột nhiên, nàng không sợ hãi bị Giang Hải Minh vợ chồng phán quyết. Tử hình, bởi vì trên thế giới này trừ bỏ Viên Sơ Nhụy cùng Quan Mỹ Lâm. Còn có em trai ôn nhu như vậy yêu thương nàng. Nàng cũng không cô đơn. Cách chương.